Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2171, chương 2173, thật sự là phục rồi. Bốn càng, hết thảy, phát sinh quá nhanh, đợi đến võ đạo trường bên trên người tu võ kịp phản ứng thời điểm. Tiết Hàn Nguyệt liền đã bị thương nặng, liền đã bị nghiền ép đánh bại. Võ đạo trường bên trên. Yên tĩnh khiến người ta cảm thấy chính mình đi tới 19 tầng địa ngục. Từng đạo hoa đá ánh mắt, nhìn chằm chằm Tiết Xí, thật lâu không thể biến động, ngay cả Đường Thanh Á cũng hơi há to miệng. Có trời mới biết nàng có bao nhiêu chấn động. Cũng quá mạnh rồi, đây thật là vừa mới đột phá đến giới chủ cảnh tồn tại. Nàng làm sao cảm giác, Tiết Xí cái này giới chủ cảnh một tầng. So với năm đó nàng đột phá đến giới chủ cảnh một tầng thời điểm. Mạnh mẽ rất nhiều rất nhiều rất nhiều rồi. Hồng Huyền bà lão trầm mặc. Có thể một đôi không ngừng lóe lên già nua con mắt. Nói cho tất cả mọi người. Nàng không bình tĩnh. Tiền sử đế ngạc khí tức. Mặc dù ta trước mắt chỉ có thể dùng một chút xíu. Nhưng cũng đầy đủ vui mừng. Trên chiến đài. Tiết Xí nơi xa xa nhìn xem trọng thương Tiết Hàn Nguyệt. Chính mình đáy lòng, cũng là khiếp sợ, so chính hắn trong tưởng tượng còn muốn cường hoành hơn rất nhiều. Tiền sử đế ngạc, thật là đáng sợ. Đương nhiên, sau khi khiếp sợ, chính là cuồng hỉ, chính mình hấp thu tiền sử đế ngạc máu huyết. Quả là chính là nghịch thiên vô thượng kỳ ngộ a. Thật lâu, thánh tử... Thánh tử, thánh tử, rốt cục, võ đạo trường bên trên, kia vô số vây xem Hàn Uyên cung dòng chính các đệ tử. Rốt cuộc mới phản ứng, từng cái, kích động sắc mặt đỏ lên nhỏ máu, như bị điên gào thét thánh tử cái này hai chữ. Hàn Uyên cung muốn quật khởi, không phải sao, khủng bố như thế thánh tử, quả là làm cho người sợ hãi thán phục a. Thăng thiên bảng bên trên, thánh tử thứ tự, đến tăng lên điên cuồng đi. Trước ba nói không chừng đều có thể đi vào. Hàn Uyên cung thời gian qua đi hàng ngàn vạn năm, rốt cục lại nghênh đón một cái siêu cấp yêu nghiệt. Một cái khiến cho mọi người đều tự ti siêu cấp yêu nghiệt. Tiền đồ không cách nào tưởng tượng. Thanh Á, kể từ hôm nay, đem Tiết Xí tu võ tài nguyên tăng gấp đôi nữa. Hồng Huyền bà lão cuối cùng mở miệng, nàng trầm lặng nói, đúng, Đường Thanh Á trùng điệp gật đầu, coi như Hồng Huyền bà lão không nói, nàng cũng sẽ như vậy làm. Tiết Xí dạng này ngàn vạn năm khó gặp tuyệt đại yêu nghiệt, nhất định phải nắm chặt a. Có lẽ, dành cho Tiết Xí 10.000 năm, Hàn Uyên cung sẽ nghênh đón hoàn toàn quật khởi. Hồng Huyền bà lão hít sâu một hơi. Lại nói, tại đáy lòng của nàng, Tiết Xí địa vị đang điên cuồng tăng lên, thậm chí, đều muốn vượt qua Tiết Hàn Nguyệt rồi. Tiết Hàn Nguyệt hoàn toàn chính xác cũng đủ ưu tú, nhưng cầm Tiết Xí so, Tiết Hàn Nguyệt tựa hồ không coi vào đâu. Thậm chí, giờ khắc này, Hồng Huyền bà lão chính mình cũng không có phát hiện, Tiết Hàn Nguyệt tại nàng đáy lòng địa vị. Giảm xuống rất nhiều rất nhiều. Trên đài, Hàn Nguyệt, ngươi không sao chứ? Thật xin lỗi, Tiết Xí quan tâm. Ân nói, liền muốn hướng phía Tiết Hàn Nguyệt đi đến. Tựa hồ là nghĩ muốn tự thân đem trọng thương Tiết Hàn Nguyệt đỡ dậy. Tiết Xí tiếng nói vừa dứt, võ đạo trường bên trong. Rất nhiều Hàn Uyên cung dòng chính các đệ tử, đều ánh mắt sáng rõ. Càng thêm kính nể thánh tử Tiết Xí rồi. Thật là có phong độ a. Thật sự là một cái hoàn mỹ nam nhân. Mà bị Tiết Xí si mê. Yêu thầm Tiết Hàn Nguyệt. Thật sự là làm cho người hâm mộ tới cực điểm. Bất quá. Không đợi Tiết Xí di chuyển bước chân. Tiết Hàn Nguyệt liền mạnh mẽ đứng lên. Chính mình đứng lên. Đứng lên Tiết Hàn Nguyệt. Cho người cảm giác. Tựa như là nhỏ mắm hoa hồng, lạnh lẽo, lại cổ ảnh đơn bạc. Ta thua rồi, Tiết Hàn Nguyệt mở miệng nói. vẫn không có tâm tình gì ba động. Tiết Xí khóe miệng run rẩy. Đáng chết, chính mình cũng tuyệt đối nghiền ép Tiết Hàn Nguyệt rồi. Tiết Hàn Nguyệt còn không rõ ràng lắm thực lực của mình sao? Vì sao một chút xíu mình muốn nhìn đến chấn động, kính nể thần sắc đều không có, vẫn là như vậy băng lãnh, đều như vậy rồi, còn không có tâm tình chập chờn sao? Tiết Xí cảm xúc lại một lần bắt đầu dập dờn, bắt đầu chấn động kịch liệt. Hắn trực tiếp mở miệng nói, Hàn Nguyệt, bây giờ ta cùng Tô Trần, ai mạnh hơn? Mình bây giờ, bởi vì hấp thu tiền sử đế ngạc máu huyết, thế lực tăng lên điên cuồng mấy chục lần, thậm chí hơn trăm lần. Quả là chính là thuế biến, đến cực điểm thuế biến. Hắn liền không tin tại Tiết Hàn Nguyệt trong lòng, chính mình vẫn như cũ không bằng cái kia tên là Tô Trần tiểu thiên thế giới tiểu tử. Đối mặt Tiết Xí hỏi, toàn bộ võ đạo trường bên trên lại một lần an tĩnh lại, mỗi một cái người tu võ đều thật chặt nhìn chằm chằm Tiết Hàn Nguyệt, bao quát Đường Thanh Á, Hồng Huyền bà lão đều híp mắt lại. Trong lòng ta, hắn càng mạnh. Tiết Hàn Nguyệt mở miệng, trên thực tế Tiết Xí vừa rồi bạo phát đi ra thực lực thật là phi nhân loại rồi, làm người sợ run mạnh. Lý Trí nói cho Tiết Hàn Nguyệt, có lẽ bây giờ Tô Trần thật sự không phải là đối thủ của Tiết Xí rồi. Nhưng, tại nàng Tiết Hàn Nguyệt trong lòng, mạnh nhất vĩnh viễn là Tô Trần. Một điểm này, mãi mãi cũng phải không biến. Ngoặc kép chấm chấm, nghe được Tiết Hàn Nguyệt trả lời, Tiết Xí sắc mặt, thoáng cái âm trầm đứng lên. Thậm chí, một đôi nắm đấm đều nắm lên, kéo kẹt. Nắm đấm kéo kẹt âm thanh đều vô cùng rõ ràng. Tiết Xí thiếu chút nữa kìm nén đến nghĩ muốn đại khai sát giới. Dựa vào cái gì? Chỉ cần là có chút đầu óc, có chút tư tưởng, đều biết, đều xác định 10.000 cái Tô Trần kia tiểu thiên thế giới rác rưởi chính là 100.000 cái cũng không khả năng là hắn Tiết Xí đối thủ. Chính Tiết Hàn Nguyệt cũng biết a. Vì sao sẽ không thừa nhận? Thừa nhận một con run dế không bằng một đầu cự long. Rất khó sao? Vì sao nhất định phải chính mình lừa gạt mình? Tiết Xí thật sự muốn điên rồi. Hắn giờ này khắc này, hận không thể ăn Tô Trần thịt, uống Tô Trần máu. Mặc dù hắn không có gặp qua Tô Trần, nhưng này một khắc cũng hận đến rồi cực trị điểm. Cùng lúc đó, võ đạo trường bên trên, rất nhiều quá nhiều tức giận ánh mắt, giễu cợt ánh mắt khó hiểu, nhìn chằm chằm Tiết Hàn Nguyệt, thậm chí đều đã có một chút khó nghe nghị luận. Thánh nữ, đúng là điên rồi, bị thánh tử như vậy yêu thầm, còn không cảm kích, trong lòng vậy mà nghĩ đến một cái tiểu thiên thế giới rác rưởi. Thật sự là phục rồi. Thánh tử không bằng cái kia tiểu thiên thế giới rác rưởi. Ha ha ha, thật sự là dưới ánh mắt sao? Thánh nữ đến cùng nghĩ như thế nào? Hoàn toàn chính là ma chướng a. Thật sự là vì thánh tử không đáng. Tiểu thiên thế giới rác rưởi, căn bản không phối cùng thánh tử so, còn mạnh hơn thánh tử. Thánh tử thế nhưng là giới chủ cảnh, trong truyền thuyết giới chủ cảnh a. Ngoặc kép chấm chấm, Đường Thanh Á đều có chút muốn mắng người. Chết não kinh, nàng cảm thấy Tiết Hàn Nguyệt chính là một cái từ đầu đến đuôi chết não kinh. Đương nhiên, nàng mắng không ra, dù sao, Tiết Hàn Nguyệt là Hồng Huyền bà lão đồ đệ. Thân phận ở đây, cũng chính là giờ khắc này. Hàn Nguyệt, sư tôn đối với ngươi rất thất vọng. Hồng Huyền bà lão, mở miệng. Nàng sâu kín nhìn chằm chằm Tiết Hàn Nguyệt, già nua trong con ngươi là thất vọng, là nhíu mày, nàng thậm chí lắc đầu. Đồ đệ của nàng có thể trên thiên phú không bằng Tiết Xí, nhưng ít nhất phải có đầu óc, chí ít có can đảm đối mặt sự thật, mà không phải tưởng Tiết Hàn Nguyệt như vậy, một cái chết đầu óc đây là không có đầu óc. Trên chiến đài, Tiết Hàn Nguyệt thân thể mềm mại, nhìn lên tới càng ngày càng đơn độc mỏng. Thời khắc này nàng là cô độc, bất lực, nàng chết tử địa cắn bờ môi của mình. Tuyệt mỹ mà tái nhợt trên mặt, chỉ có quật cường, Hàn Nguyệt, tại thiên hành thánh vực vực chủ con gái chọn rể phía trước. Mặt người bích hối lỗi đi. Tiếp theo, Hồng Huyền bà lão nhẹ từ tốn nói. Sau đó, trực tiếp biến mất, nàng thật sự rất thất vọng. Đúng, sư tôn, Tiết Hàn Nguyệt cung kính nói. Sau đó, từng bước một, kéo lấy thân thể trọng thương. Đi xuống chiến đài, tại võ đạo trường bên trên tất cả mọi người ánh mắt nương theo dưới. Thời gian trôi qua rất nhanh, hơn 10 ngày đi qua, khoảng cách thiên hành thánh vực vực chủ con gái đại hội chiêu thân. Không có 2 ngày rồi, thiên hành thánh vực đã càng ngày càng náo nhiệt, xem như thiên hành thánh vực lớn nhất thành trì thiên hành thành. Đã kín người hết chỗ. Cơ hồ, toàn bộ tứ vân hệ, có một chút thực lực và tài lực tuổi trẻ người tu võ, đều tại điên cuồng hướng phía thiên hành thành tụ tập. Cửu U vực, Tô Trần, đã đi vào trận pháp môn. Cái này hơn 10 ngày, hắn đã giúp trợ tư không dư ổn định tình thế. Hiện tại, toàn bộ cửu U vực thực tế trưởng khống người, chính là tư không dư. Mặc dù còn có chút nội tình không đủ, thế nhưng chính là thời gian vấn đề, mà cái này hơn 10 ngày, hắn cùng với tư không dư tình cảm cũng càng ngày càng thâm hậu. Trước khi đi, nếu không phải lý trí vẫn còn, tư ưng dư hận không thể liều lĩnh muốn đi theo Tô Trần rời đi. Tô Trần, ta sẽ giúp ngươi hảo hảo quản lý cửu U vực, có thời gian, ngươi nhất định phải trở lại thăm một chút a. Gặp Tô Trần đi vào trận pháp môn, tư không dư rốt cục khóc lên, nước mắt giàn giụa, trong đôi mắt đẹp tất cả đều là không bỏ. Đi vào trận pháp môn, Tô Trần đầu tiên cảm nhận được chính là một trận đen nhánh, sau đó là trời đất quay cuồng. Bất quá, Tô Trần đã có chỗ chuẩn bị tâm tư, cũng không có gì tâm tình chập chờn. Thiên hành thánh vực, ta, Tô Trần. Tới, Tô Trần tự lẩm bẩm. Đen nhánh bên trong, trên mặt một mảnh tự tin và chờ mong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.